Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tiền Mộc Mộc mở lòng bàn tay ra phía trên là một vết sẹo thật dài từ hồ khẩu kéo dài đến đầu bàn tay. Tiếng trộm đồ lục tung trong nhà chúng ta đã làm tất cả chúng ta bừng tỉnh. Lúc ấy lão đại nhà chúng ta và lão tam đi ra nhanh, đều nhìn thấy tên trộm kia, nhưng bởi vì trời tối, mặt mũi nhìn không rõ lắm. Nhưng mà, Tiền Mộc Mộc C, H, E, M đinh chặt sắt, ánh mắt sắc bén. Ta có thể khẳng định, người kia tuyệt đối không phải là Toàn Bách Xuyên. Nếu thôn trưởng ngài không tin, có thể đi gọi đại liên nhà ta còn có lão tam đến làm chứng. Đây không phải là ta tin hay không, là mọi người trong thôn đều không phục. Trưởng thôn thở dài, quay đầu nói, đại Tuyền, người đi gọi đại liên và tiểu lăng tới. Ta giáp mặt hỏi một câu. Hứa Văn Tuyền nghiêm túc gật đầu, lập tức bỏ chạy. Mọi người đưa mắt nhìn Hứa Văn Tuyền rời đi, trong miệng vẫn ồn ào không phục. Tiền Mộc Mộc hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, đi tới trước mặt Toàn Bách Xuyên, hỏi chi tiết. Người bị bắt ở đâu? Vừa nói xong, trong đám người có một người đi ra. Mã A Muội chống nạnh, vẻ mặt không cam lòng nói. Đại Tẩu, bị trộm chính là nhà chúng ta, là thân thích với nhà chúng ta. Xương cốt bị gãy vẫn còn gân, ngươi cũng không thể vì Toàn Bách Xuyên thân thiết với nhà ngươi mà nói giúp hắn được. Là nhà của ngươi, Tiền Mộc Mộc cau mày, có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu chợt lóe lên linh quang, nàng quay đầu sốt ruột nói. Thôn trưởng, chiều hôm qua ở cuối thôn, ta và Hứa Mã Thị hàn huyên một chút chủ đề lương thực và tiền bạc. Lúc ấy Ngô Thẩm và Dương Thẩm bởi vì một ít chuyện mà tranh chấp, lúc ấy tụ tập rất nhiều người. Nói không chừng tên trộm kia lúc ấy liền ẩn nấp trong đám người, nghe thấy được đối thoại của ta và Hứa Mã Thị, sau đó muốn thừa dịp ban đêm ăn trộm một phen, sau khi trộm được đồ lại vu oan cho Toàn Bách Xuyên. Bách Xuyên đang nằm trên mặt đất, có chút kích động gật đầu. Lúc ấy ta đi ngang qua sân nhỏ của Hứa Tư Túc, không hiểu sao lại nghe được một tiếng kêu to, la hét bắt trộm bắt trộm. Mọi người đều đồng loạt lao ra, nhìn thấy ta xuất hiện ở đó. Liền nhận định ta là kẻ trộm. Các ngươi có thể đến chỗ ở của ta lục soát. Ta không trộm đồ, thật sự không có. Tiền Mộc Mộc trầm ngâm một lát, giọng nói kia, ngươi nghe giống giọng của Hứa Lão Tứ hoặc Hứa Mã Thị không? Toàn Bách Xuyên cau mày, cẩn thận hồi tưởng. Qua một hồi lâu, hắn lắc đầu, rất xác định nói, không giống. Thanh âm kia bén nhọn hơn một chút, là nam nhân trẻ tuổi. Xung quanh có người vẻ mặt khinh thường, gân cổ lên la hét. Người nói thanh âm bén nhọn, giống như nam nhân trẻ tuổi, không phải giống ngươi như đúc sao? Ngươi đây là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Nhà Hứa Vân Thư qua lại thân thiết với Toàn Bách Xuyên, cái này chắc chắn chính là bao che nha. Hơn nữa trước khi đến đây, chỉ sợ đã sớm đánh tiếng rồi, thật sự là biết nói bừa. Cũng không thể nói như vậy, vết thương trên tay Hứa Tiền Thị kia, vừa nhìn đã biết là bị xuống tay rất ác, tặc nhân kia rất tinh. Cố ý hát nước bẩn lên người Toàn Bách Xuyên, hôm nay nếu không bắt được, ngày sau tặc nhân kia sẽ càng càn rỡ hơn. Tốc độ của Hứa Văn Tuyền rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã dẫn Hứa Gia Liên tới. Nhìn thiếu một người, Tiền Mộc Mộc nghiêng nghiêng đầu, lão tam nhà chúng ta đâu? Tam đệ không ở trong nhà, hẳn là còn đang bận rộn dưới ruộng, chuyện này tương đối khẩn cấp, nên cũng không có làm lỡ thời gian đi gọi. Hứa Gia Liên liền đứng ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc hơi hơi gật đầu, cũng không để ý. Được, đại liên, con nói chuyện trộm cắp xảy ra trước đó của nhà chúng ta cho trưởng thôn nghe, nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Hứa Gia Liên gật đầu, nói chuyện với trưởng thôn, giọng nói rõ ràng, không có nửa phần giấu giếm. Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo thấy đáy kia, trưởng thôn là trưởng bối, vẫn luôn biết được đứa nhỏ đại liên này là người thành thật chất phác. Sẽ không nói dối mấy chuyện thị phi này. Ông ấy ho nhẹ hai tiếng, nói với mọi người. Các người những người làm trưởng bối này từ nhỏ nhìn đại liên lớn lên, hắn là hạng người gì, không cần ta nhiều lời nhỉ. Cho dù Hứa Tiền Thị có lòng muốn bao che cho Toàn Bách Xuyên, đại liên đứa nhỏ kia các ngươi cảm thấy hắn sẽ nói dối sao? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù hắn nói dối, có thể nói dối như thật như vậy sao? Ta cho rằng, tên trộm là một người khác. Trước mắt thời gian xảy ra vụ án còn ngắn, chúng ta nhất định phải thừa dịp trong vòng hôm nay đưa kẻ trộm ra ngoài sáng, Nếu không sau hôm nay ăn hết tang vật hoặc là dùng hết, vậy thật sự là đã muộn rồi. Mọi người nhìn trái nhìn phải, châu đầu ghé tai, nhưng đều không có người đứng ra, la hét phản đối, hiển nhiên là đồng ý với lời nói này của trưởng thôn. Tạm thời bình ổn lửa giận của mọi người, trưởng thôn đi đến trước mặt Tiền Mộc Mộc, đã coi nàng là đối tượng có thể tin cậy, đồng thời ỷ lại. Hứa Tiền thị, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Tiền Mộc Mộc nhắm mắt trong chớp mắt, thật sự có chút ngại phiền phức, nhưng lại nghĩ đến chuyện này có quan hệ với toàn Bách Xuyên. Nàng thở dài, suy tư một phen, nói, hiện tại đến hiện trường phát hiện vụ án nhìn một cái đi, nói không chừng có thể phát hiện dấu vết gì đó để lại. Vậy thì làm theo lời ngươi nói, trưởng thôn không chút nghi ngờ, dẫn theo một đám người đi về phía nhà Hứa Văn Hòa. Đám người ào ào di chuyển theo giống như kiến di cư. Toàn Bách Xuyên bị mấy người áp giải giống như giam giữ phạm nhân, hắn khổ sở lắc lắc cổ, ném tới một ánh mắt xin giúp đỡ với Tiền Mộc Mộc. Tiền Mộc Mộc nhún vai, tỏ vẻ bất lực, đột nhiên có một bàn tay kéo lấy khuỷu tay, thân hình nàng hơi cứng đờ, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là Hứa Lão Thái Thái. Tiểu Lão Thái Thái cau mày, rất bất mãn nói, nhà các ngươi bị trộm còn bị thương, sao ta một chút cũng không biết được. Người cái người này nửa điểm phong thanh cũng không tiết lộ, thế nào? Coi như bí mật hả? Cái tính tình này, Tiền Mộc Mộc có chút giờ khóc giờ cười. Lúc đó ngoại trừ tay ta bị thương, mấy đứa nhỏ đều khỏe mạnh, tiền tài cũng không mất. Ta liền nghĩ không cần rêu rao ra ngoài làm chi, vốn là muốn ngày thứ hai nói một chút chuyện này với trưởng thôn bọn họ, để mọi người trong thôn đề phòng một chút, kết quả ai ngờ Lý gia bị trộm. Ai thèm quan tâm mấy hài nhi? Ta đang hỏi ngươi đó, Hứa Lão Thái Thái kéo cánh tay Tiền Mộc Mộc, dáng vẻ cố tình gây sự. Cái gì gọi là ngoại trừ, nếu như ngươi có chuyện gì không hay xảy ra, mấy hài tử kia dựa vào ai? Ta cảnh cáo ngươi đấy, ngươi phải cẩn thận cho ta, một chút bất chắc cũng không thể được. Vâng vâng vâng, con nhất định sẽ cẩn thận, Tiền Mộc Mộc cười hùa theo Tiểu Lão Thái Thái, được đáp ứng, cuối cùng Hứa Lão Thái Thái cũng nở nụ cười. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bà ấy lại kề sát vào nhỏ giọng lầm bầm. Người muốn nhúng vào vũng nước đục này làm gì? Bách Xuyên kia đã có Lý Chính bảo vệ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cuối cùng nghi ngờ được rửa sạch còn tốt, lỡ như thật sự là toàn Bách Xuyên, vậy thanh danh của ngươi cũng bị trà đạp theo. Lời này cũng không phải không có lý. Tiền Mộc Mộc trầm mặc một lát. Đúng, trong lòng ta hiểu rõ. Thật vất vả mới gặp được một tiểu thí hài đáng yêu, lại mỗi ngày gọi nàng là sư phụ, gặp chút chuyện phiền lòng này, sao nàng có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Chỉ có thể nói, có thể giúp được một chút thì phải giúp. Cách chương.